Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 332, chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiểu Vũ nghe vậy, không nhịn được nói, anh Diệp, trước đây anh không phải thấy mấy việc đồng áng này là chuyện nhỏ sao? Diệp Hoài Viễn im lặng, quên mất mình đã từng khoác lác. Trần Quế Lan vỗ nhẹ vào con gái, nói, con này, đừng trêu anh Diệp của con. Cố Tiểu Vũ tinh nghịch lè lưỡi, con không trêu anh Diệp. Con này, không biết lớn nhỏ, đối xử với anh hai cũng thế. Trần Quế Lan nói, không sao đâu, bác gái. Diệp Hoài Viễn cười cười, nói, tốt lắm, em Tiểu Vũ đùa với cháu thôi. Diệp Hoài Viễn thấy rất lạ, nhìn gia đình bên chị dâu đông anh em như vậy, ở chung rất thân thiết hòa thuận, náo nhiệt, cậu còn khá ngưỡng mộ. Không khỏi nhớ đến người nhà, vốn dĩ người nhà đã không đông, cậu còn về nông thôn nữa. Tết năm nay, ông nội và những người khác chắc sẽ rất cô đơn. Diệp Hoài Viễn mím môi, nghĩ rằng nếu không có gì bất ngờ thì sang năm cậu sẽ về, tâm trạng cậu lại tốt lên. Ông nội Diệp đang cùng ông nội Hứa uống trà đánh cờ. Này, đồ cờ thủ thối, chơi cờ với ông đúng là quá đau khổ. Vừa kém vừa thích chơi, ông nội Diệp muốn thở dài. Ông nội Hứa dựng lông mày, đánh cờ thì đánh cờ, sao còn chê bai người khác, người bình thường tôi còn lười chơi với họ. Ông nội Diệp rất muốn nói, vậy ông có thể coi tôi là người bình thường không? Tất nhiên là không được, năm nay ông một mình à, năm nay đến nhà tôi ăn Tết nhé. Ông nội Hứa đi một nước cờ, cầm tách trà lên uống một ngụm, nhàn nhạt nói. Ông nội Diệp nói, không cần đâu, một mình tôi còn yên tĩnh hơn. Yên tĩnh cái nỗi gì, ông là người thích yên tĩnh sao? Còn khách sáo với tôi nữa à, giọng ông nội Hứa nặng nề hơn một chút, không vui lắm. Đây là coi tôi là người ngoài à? Nếu tôi coi ông là người ngoài thì sao lại nhờ A Thiệu chăm sóc Hoài Viễn? Ông nội Diệp giải thích. Vậy thì đi đi, tôi cũng coi Hoài Viễn như cháu ruột của mình. Hơn nữa, năm nay A Thiệu bọn họ không về. A Vi cũng có nhiệm vụ, may mà còn có An An và Mạn Mạn hai đứa nhỏ. Ông không phải vẫn thèm bế cháu lắm sao? Lúc đó tôi sẽ để ông bế nhiều hơn. Ông nói thế đấy nhé. Ông nội Diệp lập tức đồng ý. Ông nội Hứa nghi ngờ. Ông không phải là đợi ở đây chứ? Sao lại thế được? Ông nội Diệp phủ nhận dứt khoát. Cố Hải vốn định chuyến công tác này xong là có thể về nhà ăn Tết. Không ngờ giữa đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thật không ngờ lại gặp phải cướp xe. Trước đây Cố Hải đã từng nghe nói về chuyện này nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta đích thân trải nghiệm. Cát Nhiên nhìn Cố Hải nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng, nước mắt không kìm được mà rơi. Đây là lần đầu tiên Cố Hải nhìn thấy chị Nhiên của mình khóc. Lập tức có chút sốt ruột. Chị Nhiên, em không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Cố Hải vội vàng nói. Cát Nhiên lau nước mắt, vội vàng bảo cậu ta nằm yên đừng cử động. Anh ngoan ngoãn cho em, mặt mày trắng bệch, chảy nhiều em mờ, á, u như vậy, còn bảo là thương ngoài da. Từ Đại ở bên cạnh có chút áy náy, đều tại anh, nếu Cố Hải không cứu anh thì cũng sẽ không bị thương. Lúc đó bọn chúng đã rốt đê, a. O ra, nếu không phải Cố Hải cứu anh ta không biết mình có thể nằm đây không, có còn mạng không? Cố Hải nằm trên giường không dám cử động, miệng nói. Anh Từ, anh đừng nghĩ như vậy, đáng ghét là bọn cướp kia. Em cứu được anh em rất vui, hơn nữa em cũng không sao, mấy ngày nữa là có thể chạy nhảy bình thường, anh yên tâm. Cách chương.